Lão bà theo ta về nhà đi. Chương 62, câu trả lời của Giang Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta về đến nhà, cảm giác mệt mỏi gần chết, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, là do cảm giác nhồn nhột trên mặt đánh thức. Ta mở mắt ra, phát hiện Giang Ly đang hôn nhẹ ta. Chấm, Giang Ly thấy ta tỉnh, cười nhẹ nhìn ta nói. Quan Tiểu Yến, nhớ ta sao? Hắn vừa nói, vừa vươn tay cởi bỏ cúc áo ngủ của ta. Chấm, ta khép mắt lại, nhàn nhạt nói. Giang Ly ta mệt. Giang Ly dừng động tác trên tay lại. Hắn nằm lên giường, đem ta ôm vào trong lòng, hít một hơi thật dài, nói. Ngủ đi, ta tựa trong lòng Giang Ly, dầu dĩ hỏi. Giang Ly, gần đây ngươi bận chuyện gì vậy? Giang Ly đáp, gần đây công ty xảy ra chút chuyện, nhưng ngươi không cần lo lắng. Chờ qua đợt này ta sẽ ở cùng ngươi. Nga, ta gần đây đối với Giang Ly ít nhiều có chút tránh né. Ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, ta thậm chí không có dũng khí để chất vấn hắn, người có ngoại tình hay không. Bởi vì ta sợ hắn nói phải, ta đột nhiên nhớ tới một câu mà Tiết Vân Phong đã từng nói qua, hắn nói. Giang Ly có thể nhìn chúng ngươi, chứng tỏ thưởng thức của hắn rất kém. Hiện tại ngẫm lại ta chỉ có thể cười khổ, có lẽ khẩu vị của Giang Ly kỳ thực cũng không đến nỗi kém như vậy chăng. Có lẽ hắn đối với ta thực ra cũng chỉ là chơi đùa mà thôi, ý nghĩ này khiến lòng ta nặng nề vô cùng, giống như bị một khối đá tảng chèn lên ép tới nỗi ta không thở nổi. Nhất là khi ta nghĩ đến khuôn mặt diêm dúa lẳng lơ kia của Tuyết Hồng, dáng người nóng bỏng của cô ta, tính cách thu hút người khác của cô ta, còn có gia thế hiển hách nhà cô ta. Có người nói cha cô ta là đại cổ đông của một tập đoàn cực kỳ nổi tiếng trong nước. Hạp Thử nói, Giang Ly hoặc là bị sắc đẹp mê hoặc là bị tiền tài mê hoặc. Mặc kệ là vì sắc hay vì tiền, nói chung, hắn đã bị mê hoặc. Ta thực sự không hiểu ta và Tuyết Hồng kia rốt cuộc là kết thù oán mấy đời rồi, vì sao cô ta luôn luôn cướp đi người đàn ông của ta. Hơn nữa, cô ta một điểm phản kích cũng không lưu lại cho ta. Chấm, nghĩ đến đây ta không khỏi có chút bi thương, dù là quá khứ hay hiện tại, đều trách ta không có thực lực như vậy. Chỉ trách bản thân ta, không có thực lực trông chừng Giang Ly. Tiết trời đầu xuân rất kỳ quái, giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đột nhiên ấm áp lại đột nhiên trở lạnh. Mấy hôm nay khí trời rất phối hợp với tâm trạng của ta, cần bao nhiêu mù mịt có bấy nhiêu mù mịt. Ngày hôm nay là thứ bảy, ăn xong bữa sáng, Giang Ly đề nghị ra ngoài đi dạo một chút. Chúng ta dạo một vòng quanh vườn hoa của khu nhà, sau đó ngồi trên ghế trúc ở bên cạnh bồn hoa nghỉ chân. Ngày hôm nay tiết trời khá lạnh, ta rúc vào trong áo khoác có chút run rẩy. Giang Ly đột nhiên hỏi. Quan Tiểu Yến, lạnh không? Ta cắn chặt hàm răng đang đánh vào nhau, lắc đầu. Giang Ly cười nói, nếu lạnh thì nép vào lòng ta đây này. Ta cúi đầu, không động đậy tí nào. Giang Ly lại vươn tay kéo ta vào trong lòng, gắt gao ôm lấy. Hắn xoa xoa đầu ta, nói. Quan Tiểu Yến, ngươi có chuyện gì không thể nói với ta sao? Lòng ta trầm xuống, ghé vào trong ngực hắn, vẫn không nhúc nhích gì. Giang Ly thở dài nói. Chúng ta đã là vợ chồng, đừng khiến cho nhau nghi ngờ rồi lại nghi ngờ đúng không? Người nghĩ ta không nhận ra sự khác thường mấy ngày nay của ngươi sao? Lòng ta có chút giận dữ, chừng mắt nhìn hắn phản bác. Người khác thường là ngươi chứ? Giang Ly nhướng mày, phải không? Ta cụp mắt xuống nói. Giang Ly ta nhìn thấy ngươi ở cùng với Tuyết Hồng. Bàn tay nắm lấy tay ta của Giang Ly bỗng siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi theo dõi ta, chấm chấm, ta cúi đầu, rốt cuộc cam chịu. Giang Ly đột nhiên lại cười phá lên, tâm tình có vẻ rất tốt. Hắn vén vén mấy sợi tóc trước trán ta, cúi đầu hôn lên trán ta thân thiết hôn một cái, sau đó cười nói. Nói vậy, mấy ngày nay ngươi là đang ghen. Ta mặt dày đỏ lên, gật đầu. Kỳ thực cũng không phải đơn giản là ghen. Giang Ly cười giống hệt một con hồ ly. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, tuy rằng ta có chút đau lòng, bất quá ta rất thích nhìn dáng vẻ của ngươi lúc ghen. Ta cúi đầu, có chút không biết phải làm sao. Giang Ly ôm lấy ta, ghé bên tai ta thấp giọng nói. Người yên tâm đi, trừ ngươi ra, ta đối với những người con gái khác đều không có hứng thú nổi. Dừng một chút, hắn liền bổ sung thêm. Nhất là cái loại mặt hàng kia, ta bị Giang Ly dỗ ngon dỗ ngọt đến hai má cũng trở nên nóng bừng, may mà còn sót lại một tia lý trí. Ta lo lắng hỏi, vậy, ngươi đi ăn với cô ta, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Giang Ly đáp, còn không phải là vì chuyện công ty, ba cô ta Ngải Thụy là đại cổ đông, công ty chúng ta có chút chuyện làm ăn qua lại. Ta, cho dù là công ty các ngươi có qua lại, ngươi cũng đâu cần phải đem số điện thoại của ta cho cô ta. Chấm chấm, Giang Ly chẳng hiểu làm sao nhìn ta đem số của ngươi cho cô ta. Làm sao có thể, ta còn hận không thể khiến cả thế giới này chỉ có mình ta biết số của người ấy, ôi dễ thương chết mất. Ta, nhưng mà cô ta nói ngươi đưa cho cô ta. Chấm, Giang Ly có chút không vui mà nhéo nhéo mặt ta, nói. Với nhân phẩm của cô ta, ngươi còn ôm hy vọng cô ta có thể làm được gì hả? Ta gật đầu, Giang Ly nói rất có đạo lý. Thế nhưng Tuyết Hồng làm sao lại biết số của ta được nhỉ? Giang Ly bèn nói, lão bà ngốc của ta, cha cô ta là đại cổ đông Ngải Thụy, cô ta muốn biết số của ngươi khó lắm hay sao? Nói xem, nếu không ngươi đổi số đi chỉ để một mình ta biết thôi. Ta lắc đầu, thôi quên đi, thế này không thực tế. Giang Ly bắt đầu bày cách cho ta, hắn nói. Không sao, cô ta mà dám tìm ngươi lần nữa, ngươi cứ mắng chửi cô ta thoải mái, mắng càng khó nghe càng tốt, ta không ngại, lão bà của ta là một người đàn bà đanh đá đâu. Ta bị hắn đùa giỡn làm cho phì cười, bao nhiêu lo lắng mấy ngày hôm nay đã tan biến sạch. Giang Ly còn nói, kỳ thực ngày hôm đó lúc thấy chúng ta ngồi ăn với nhau, ngươi có thể nhảy ra hát rượu vang lên mặt cô ta. Chấm, ta lắc đầu, cô ta sẽ đánh lại ta mất, cô ta có đai đen tê quân do đó. Giang Ly hùng hồn thề thốt nói. Yên tâm đi, có ta đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta cảm động rụi rụi trong ngực Giang Ly. Giang Ly còn nói, ta bảo đảm sẽ không để cô ta không đánh được ngươi, mà ngươi có thể đánh cô ta thoải mái. Ta, Giang Ly, ngươi thật là xấu xa. Bất quá ta rất thích cách chương.